Thưa các anh chị và các bạn, ngày 19 tháng 6 vừa rồi là chúng ta kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị tuyên phong hiển thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam. Nhanh quá, bây giờ đã 25 năm rồi. Và khi mừng kính các thánh tử đạo thì chắc chắn là không ai trong chúng ta không thấy rõ là các ngài có một niềm tin hết sức mãnh liệt vào sự sống đời đời. Và ngày hôm nay có lẽ là cuộc sống quá nhiều cám dỗ cho nên chúng ta cũng dễ quên lãng. Thế thì đề tài giáo lý hôm nay là một dịp để nhắc nhớ cho chúng ta về những chân lý căn bản trong đời sống con người và cách riêng là trong đời sống đức tin Kitô giáo. Bài có lẽ khá dài cho nên tôi xin đi ngay vào bài hôm nay, chia ra làm bốn phần. Những chân lý quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng mà trong năm đức tin thì mình có dịp nhắc lại, ôn lại, và nếu có thể thì đào sâu một chút. Thế trước hết là nói đến phán xét riêng. Còn phán xét chung và trời mới đất mới thì hôm nay không đủ thời giờ, cho nên chúng ta phải để đến tuần sau. Và có lẽ coi như là kết thúc cái phần về tín lý để có thể bước sang một phần khác. Thế thì khi nói đến sự phán xét riêng này, tôi nhắc các anh chị một vài đoạn kinh thánh rất quen thuộc, mà cụ thể là dụ ngôn người nghèo khó Lazaro. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng nhớ cái dụ ngôn đó. Nhưng tôi muốn nói trước hết với các anh chị về bối cảnh dụ ngôn. Khi học kinh thánh với tôi thì chắc các anh chị còn nhớ chúng ta phân biệt dụ ngôn và tỷ ngôn. Dụ ngôn là một câu chuyện, một hình ảnh mà người kể nhắm đến có một điểm thôi, tập trung vào có một điểm. Còn tỷ ngôn á, là người ta có thể dựa vào những chi tiết ở trong câu chuyện đó để so sánh, để liên tưởng đến những điều khác. Thế thì dụ ngôn này nhắm tới một điểm thôi, và vì thế chúng ta nên tránh những cách giải thích ví dụ bảo rằng cứ theo dụ ngôn này thì cứ chịu khó mà sống nghèo khổ là ăn chắc lên thiên đàng. Còn anh chị nào mà có tiền một tí là bảo đảm xuống hỏa ngục, không có gì chắc chắn cả. Ở trong lịch sử hội thánh mình có vua thánh Louis cơ mà, có vua thánh David cơ mà. Mục đích của dụ ngôn không phải là chỗ đó. Rồi vì cắt nghĩa như vậy cho nên đã có những phong trào xã hội người ta dựa vào đó để lên án đạo Kitô. Là anh dùng tôn giáo của anh để anh kêu gọi những người nghèo, thôi cứ chịu khó làm trâu làm chó ở đời này, về sau rồi lên nước thiên đàng. Và như thế tôn giáo trở thành một thứ hệ tư tưởng để biện minh cho chế độ áp bức và bóc lột người nghèo, rất nguy hiểm. Thế ở đây thì không phải là chỗ để đào sâu về dụ ngôn này. Tôi chỉ nhắc bối cảnh một chút và tôi trích câu liên quan đến đề tài của chúng ta ở đây. Đó là Chúa Giêsu kể dụ ngôn đó thì ở phần cuối người nói thế này: thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Các anh chị để ý cái cụm từ đem vào lòng ông Abraham và chết, động từ chết. Tức là ngay sau khi người nghèo đó chết thì được đem vào lòng ông Abraham. Cái chữ và nó nối hai mệnh đề ở đây lại. Chúng ta đang nói đến sự phán xét riêng. Cho nên những cái ghi chú nho nhỏ như thế nhưng nó đều liên quan đến đề tài. Một đoạn kinh thánh khác nữa cũng rất quen thuộc với chúng ta. Đó là lời Chúa Giêsu nói với người mà chúng ta quen gọi là trộm lành. Đã ăn trộm mà lại còn lành nữa. Anh này là người ta nói là khéo lắm, cả đời đi ăn trộm mà cuối cùng ăn trộm luôn cả nước thiên đàng. Mình gọi là ăn trộm, nhưng theo nhiều nhà chú giải nghiên cứu thì không phải là ăn trộm bình thường đâu, mà hai ông này có thể là hai người hoạt động chính trị bằng bạo động. Và vì thế đế quốc Roma nó mới dành cho một cái án xử khủng khiếp là bị đóng đinh vào khổ giá. Cái án xử này là nặng lắm. Thế nhưng mà chỗ này mình cũng không bàn đến chuyện đó, mà ta chỉ để ý đến cái câu Chúa Giêsu nói với anh ta: tôi bảo thật anh, ngay hôm nay chứ không phải ngày mai, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thánh Luca nó tin mừng của ngài là tin mừng của hôm nay, rất rất nhiều từ hôm nay. Thiên thần báo tin cho các mục đồng, ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại hôm nay, nhớ không? Hôm nay Chúa Giêsu vào hội đường Nazareth, người mở sách thánh ra gặp đúng đoạn chép là thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Sau đó Chúa giảng sao? Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tai anh em vừa nghe. Rất rất nhiều từ hôm nay. Ở đây Chúa nói với người trộm lành: tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, ngay sau khi anh chết, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Cái câu rõ nhất đó là trong thư Do Thái. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trích dẫn nhiều lần câu này: phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Phải chết một lần sau đó chịu phán xét. Đâu có ai trong chúng ta chết hai lần đâu. Một lần thôi và sau đó là phán xét. Thế dựa trên những câu kinh thánh đó và nhiều câu kinh thánh khác nữa, thì các anh chị và các bạn thấy là Tân Ước khi nói đến sự phán xét, chủ yếu là nói đến sự phán xét chung, chứ không phải phán xét riêng. Phán xét chung tức là cuộc gặp gỡ sâu cùng của mỗi người chúng ta với Đức Giêsu Kitô khi người trở lại trong vinh quang, mà mình gọi là ngày tận thế đấy. Phán xét chung chủ yếu là như thế. Nhưng đồng thời trong Tân Ước cũng có nhiều lần, có nhiều câu nói đến sự thưởng phạt dành cho mỗi một người ngay sau khi họ chết, tức là phán xét riêng. Sự phán xét riêng đó được diễn ra như thế nào thì thực sự là một mầu nhiệm. Bởi vì khi mà các anh chị với tôi có kinh nghiệm đấy rồi thì lại không kể được nữa. Giá như mình có kinh nghiệm thì Chúa cho về lại đây kể cho nhau nghe. Nhưng mà lúc đó thì không kể được nữa. Cho nên đúng là một mầu nhiệm. Nhưng mà dựa vào lời của Chúa thì Hội Thánh khẳng định là ngay sau khi chúng ta chết, mỗi một người sẽ lãnh nhận sự trả công, mà là trả công muôn đời, vĩnh cửu. Trả công dựa vào đâu? Dựa vào cuộc sống của mình. Và kết quả sẽ là ba tình trạng khác nhau. Một á, là những người được hưởng vinh phúc trên trời như các thánh. Thứ hai là phải trải qua một thời kỳ thanh luyện. Và thứ ba là chịu luận phạt muôn đời. Ba tình trạng. Ở Việt Nam mình thì không thấy, nhưng mà khi tôi đọc sách đó thì thấy ở bên Âu Châu hay là Bắc Mỹ, họ có một khoa nghiên cứu kinh nghiệm gọi là cận tử, near death experience, kinh nghiệm cận tử, tức là những người mà như thể đã chết rồi, cái chết lâm sàng. Thế rồi sau đó thì họ lại hồi sinh. Thế thì trong giai đoạn mà chết lâm sàng như thế thì họ cảm nhận điều gì? Rồi rất nhiều người diễn tả một sự bình an, đi qua một cái con đường như là đường ống tăm tối, nhưng mà rồi ánh sáng ở cuối đường, rồi sự bình an, niềm vui. Ở trong trung tâm mục vụ này có ông cha Thành đó, nhiều anh chị có biết không? Có lẽ ngài cũng có cái kinh nghiệm đấy đấy. Làm linh mục được ít năm rồi thì bề trên sai đi học ở bên Pháp, ở 7 năm bên Pháp, học về thần học luân lý, rồi trở về nước, bắt đầu dạy học ở trung tâm mục vụ ở bên chủng viện, rồi làm việc ở giáo xứ. Đâu được 3-4 năm gì đó à, ngài có một cái gọi là cái bướu hay là cái gì đó nó dị dạng ở trong não này, chứ không phải là tai biến mạch máu não. Rồi đang dâng lễ như vậy thì là xỉu, rồi đưa vào bệnh viện. Hồi đó tôi có đi vào bệnh viện để xem, rồi bác sĩ người ta khuyên là không nên vào phòng mổ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi ta phải mổ sọ, và ai cũng nghĩ là sẽ chết thôi. Nhưng mà Chúa cho ngài lại hồi sinh lại. Gần năm nay về đây ở với chúng tôi trong trung tâm mục vụ, ngài quên hết mọi sự, bắt đầu mới nhớ lại từ từ, nhớ lại từ từ. Mà điều đặc biệt, ngày nào cũng vui hết. Thấy cái gì cũng dễ thương và tức cười. Cho nên tôi mới nói với các cha các thầy ở trong nhà đó là, nhìn từ bên ngoài vào thì người ta nói là các cha ở trong trung tâm mục vụ này thương ông cha Thành quá, lo lắng cho ông mọi sự. Thì chúng tôi thương thật, nhưng mà có điều người ta không thấy, đó là cha Thành ban tặng cho chúng tôi nhiều lắm. Sự bình an, tình yêu thương, niềm vui, sáng nào cũng vui hết, vui đến nỗi mà khóc cơ mà. Như là ở trên thiên đàng vậy. Ngài có cái kinh nghiệm cận tử rất rất hay. Thực sự là một mầu nhiệm mà chúng ta không biết được. Nhưng mà dựa vào lời Chúa, Hội Thánh dạy giáo lý cho chúng ta tin như vậy. Thế thì lúc nãy mình nói, sau cuộc phán xét riêng đó, người ta có thể rơi vào một trong ba tình trạng. Bây giờ mình tìm hiểu từng tình trạng một. Thiên đàng, rồi luyện ngục, rồi hỏa ngục. Thế bây giờ các anh chị và các bạn nghĩ lại xem có đúng không? Khi mình dùng những từ như thiên đàng, rồi cái ngục này gọi là luyện ngục, cái ngục kia gọi là hỏa ngục, thì những cái từ như là ngục thất đó, nó rõ ràng nó diễn tả một không gian, một nơi chốn nào đó, phải không? Mà vì mình nghĩ nó là một nơi chốn nào đó, cho nên mình tò mò mà không biết cái nơi chốn nó ở đâu. Có người bảo là nó ở Iraq á. Nó ở Iraq mà nó ở dưới sâu lòng đất ấy. Thực sự ra chúng ta là con người, mình sống trong thế giới vật lý tự nhiên. Mình không có cách nào để diễn tả về cái thế giới siêu nhiên ngoại trừ là dùng cái kinh nghiệm trong thế giới vật lý này để diễn tả. Và vì thế mình diễn tả về thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục như là một nơi chốn nào đó cho nó dễ hiểu. Nhưng thực sự đó là một tình trạng mà linh hồn của chúng ta sau khi chết phải ở đó. Cái tình trạng, chứ không phải một nơi chốn để mà đi tìm chỗ nào trong không gian. Hay là giống ông phi hành gia nào mà Liên Xô cũ đó, ông bảo ông ấy bay bao nhiêu vòng chung quanh trái đất chả thấy Đức Chúa Trời đâu mà. Không phải là vì không có Đức Chúa Trời mà vì cái quan niệm của mình nó sai. Thành thử ra mình hãy vượt qua thứ ngôn ngữ không gian đó để thấy nó là tình trạng của linh hồn. Thế thì khi nói về thiên đàng, trong Kinh Thánh có nhiều chỗ lắm. Ở đây tôi trích ra cho các anh chị một vài câu thôi. Mỗi năm ngày mùng 1 tháng 11 chúng ta mừng lễ gì? Lễ các thánh nam nữ. Và trong ngày lễ đó có bài đọc trích từ sách Khải Huyền. Nhưng mà không phải chương 22 như ở đây mà là chương 7. Nói đến một đoàn người mặc áo trắng. Nhớ không? Đoàn người mặc áo trắng vô cùng đông đảo từ khắp các dân. Ngày lễ các thánh và hội thánh đọc cái bản văn đó để giúp cho mình suy niệm về các thánh và những người mặc áo trắng đó. Một điều lạ lùng, cái áo thì trắng nhưng mà họ lại giặt ở trong máu của con chiên. Tức là họ phải trải qua con đường thập giá, con đường của hy sinh và từ bỏ. Họ giặt cái áo trắng trong máu của con chiên. Còn ở đây chúng ta trích dẫn cũng sách Khải Huyền, nhưng mà ở chương 22 câu 5 là ở trong phần nói về trời mới, đất mới. Thì Thánh Gioan mô tả thế này. Các anh chị khi học Kinh Thánh với tôi, cứ thỉnh thoảng tôi cứ phải nhắc lại để đừng quên. Khải Huyền là một cuốn sách vận dụng ngôn ngữ đặc biệt. Cái ngôn ngữ của hình ảnh, ngôn ngữ của màu sắc, ngôn ngữ của biểu tượng để diễn đạt chân lý đức tin. Cho nên mình đừng có bám vào những hình ảnh biểu tượng đó mà thôi, mà phải biết vượt lên trên để nắm bắt những nội dung đức tin mà tác giả muốn chia sẻ với chúng ta. Thế thì ở chương 22 câu 5 Thánh Gioan viết thế này: sẽ không còn đêm tối nữa. Họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì chính Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Họ sẽ hiển trị không chỉ một thời gian mà là đến muôn thuở muôn đời. Tôi in đậm cái từ đó vì nó liên quan đến đề tài chúng ta đang nói tới đây là thiên đàng. Thế rồi Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 câu 12 thì có một câu ngài viết thế này: bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Các anh chị bảo trời ơi, soi gương người thấy rõ, rõ hơn thật đi chứ lại sao lại lờ mờ. Nhưng mà đừng quên rằng vào cái thời của Thánh Phaolô thì làm sao? Người ta soi gương bằng cách nào? Cái gương đồng đánh bóng, chứ không phải cái gương của mình bây giờ. Cái gương của mình nó lại còn phóng to ra nữa, để cho các chị còn lo lông mày, lông mi gì đó cho nó rõ. Thấy rõ quá ấy chứ. Nhưng mà đây là cái tấm gương đồng. Cho nên anh Phaolô mới nói là thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Còn mai sau đó thì sẽ được mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Thực sự Thánh Nữ Teresa Hệ Đồng Giêsu, chúng ta cứ tưởng tượng như là Ngài thấy Chúa rõ lắm, nhưng Ngài lại chia sẻ với chúng ta là có một lúc á, mà Ngài nói là trước đây tôi thấy Chúa như qua một bức màn, còn bây giờ như thể qua một bức tường. Có nghĩa là có thấy gì đâu. Cho nên đời sống đức tin của các thánh là chịu thử thách lắm chứ. Chứ đâu phải chỉ có mình mới chịu thử thách đâu. Mình cứ nghe nói các thánh là mình tưởng là các ngài được Chúa ban nhiều ơn lắm. Nhưng mà thực sự là các ngài sống đời sống đức tin như chúng ta với biết bao nhiêu thử thách. Thế Thánh Phaolô nói, bây giờ thì ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, nhưng mai sau thì sẽ được mặt giáp mặt. Rồi Ngài nói tiếp, bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Chúng ta biết nhiều lắm, nhưng mà có cái gần mình nhất thì mình không biết, nhưng mà chính bản thân mình. Thế mới lạ. Giống như tôi cứ hay nói đùa đó, cái mắt chúng ta nhìn thấy nhiều sự lắm, nhưng mà cái gần mắt nhất thì không thấy. Cái lông mày của mình là mình không thấy rồi. Gần mắt nhất thì không thấy. Muốn thấy thì phải có tấm gương. Chúa cũng ban cho đời sống tinh thần của con người có một tấm gương, đó là khả năng phản tỉnh. Tôi không chỉ nhìn sự vật bên ngoài, nhưng tôi nhìn tôi. Cái khả năng phản tỉnh, nhìn chính bản thân mình. Còn Thánh Phaolô đó thì nhiều lần Ngài diễn tả thiên đàng, đó là ở với Chúa, ở cùng Chúa mãi mãi. Thế dựa trên Mạc Khải Kinh Thánh, Hội Thánh nói với chúng ta về thiên đàng sao? Thiên đàng là mục đích tối hậu và sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người. Bây giờ các anh chị, nhất là các bạn trẻ, thử nhìn lại cái khát vọng, ước vọng, nguyện vọng của mình xem sao. Mình khao khát, mình mong ước một điều gì đó, và mình nghĩ rằng một ngày nào đó mà tôi đạt được đến đó là thôi coi như lên thiên đàng rồi, hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng đến khi mình đạt được thì có thực sự là hạnh phúc tuyệt đối không? Không có đâu. Rồi chúng ta sẽ lại khao khát tiếp và mong chờ tiếp. Kinh nghiệm bản thân của tôi khi còn nhỏ, nhìn thấy các anh lớn đi thi, tôi cứ nghĩ là trời ơi, mai mốt mình mà đi thi tú tài mà đậu một cái sướng lắm. Rồi đến khi mình lớn lên mình cũng đi thi tú tài vậy. Rồi đi xem hồi đó gọi là kéo bảng, thấy tên mình mà đậu cao đàng hoàng chứ sướng thật. Nhưng mà đúng có 5 phút đó. Rồi ham học thì nghĩ là tú tài thì đến lúc mà đậu cử nhân thì chắc là sung sướng lắm. Rồi lúc có cử nhân thì bảo nghĩ thì chắc có bằng tiến sĩ thì thích lắm. Tất cả nó đều đã đến và nó cũng chỉ có 5 phút thôi. Lúc chúng ta nghèo thì không chừng mình mơ bảo giá trong tay tôi mà có 1 tỷ thì quá đủ rồi. Nhưng mà các anh chị cứ yên chí đi, khi có 1 tỷ vẫn chưa đủ đâu, sẽ xin Chúa cho 1,5 tỷ. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là tâm hồn của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng cho vô biên. Và vì thế không có gì trong cuộc đời hữu hạn này có thể lấp đầy những khát vọng và chờ mong của chúng ta. Không có gì và không có ai. Và đấy là lý do mà Augustino kinh nghiệm về thành công ngoài đời có, kinh nghiệm về xác thịt có, mà cuối cùng thưa với Chúa, lạy Chúa, Chúa dựng nên con là cho Chúa. Và vì thế tâm hồn con cứ băn khoăn, cứ khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng ta được dựng nên để cho vô biên chứ không phải cho hữu hạn. Và vì thế không có gì ở trong cái cõi hữu hạn này nó thỏa mãn được. Nó thỏa mãn chóng qua thôi. Cho nên thiên đàng là mục đích tối hậu và là nơi hoàn thành một cách vĩnh viễn những nguyện vọng sâu xa nhất của lòng người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh cửu. Cái Kinh Thánh thì không đưa ra định nghĩa thiên đàng là thế này, thiên đàng là thế kia. Nhưng Kinh Thánh vận dụng nhiều hình ảnh để diễn tả về thiên đàng, là nơi chốn đầy ánh sáng, là sự sống trọn vẹn, là sự bình an. Chúng ta cứ nhìn thấy trên nấm mồ của người Công giáo có hàng chữ R-I-P, phải không? Là cái gì? An nghỉ trong an bình. Bình an, an bình. Tôi mới đi làm lễ thêm sức ở bên giáo xứ Bình An. Tôi nghe cha nào đó nói với tôi và giáo dân ở bên này đó, lễ xong mà bảo là lễ xong chúc anh chị em về bình an. Thì người ta lo lắm. Bởi vì nó có cái nghĩa địa bình an. Thế hôm ấy tôi nghe ông cha phó ở đấy, ông ấy kết thúc thì ông ấy nói là lễ xong chúc anh chị em về bằng an. Chứ không phải bình an. Bằng an hay là ngoài Bắc còn đọc là bằng yên nữa cơ. Cái Kinh Thánh dùng những hình ảnh, và một trong hình ảnh mà đọc Phúc Âm mình thấy nhiều lắm, đó là tiệc cưới. Nước trời giống như ông vua kia mở tiệc cưới cho con đó. Rồi Chúa Giê-xu thì nói đến nhà cha. Thầy đi trước là để dọn chỗ cho anh em. Và khi thầy đã dọn chỗ cho anh em thì thầy sẽ đưa anh em đến với thầy. Rồi thành Jerusalem thiên quốc. Ấy, tất cả là những hình ảnh để diễn tả về thiên đàng. Còn Thánh Phaolô thì tập trung vào Đức Kitô, sống trên thiên đàng có nghĩa là ở với Đức Kitô. Ngài say mê Đức Kitô đến độ Ngài nói là tôi coi mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa của tôi và được thuộc về Người. Sống trên thiên đàng là ở với Đức Kitô. Còn các nhà thần học thì dùng một thứ ngôn ngữ có vẻ nó cao đạo và hơi khó hiểu, gọi là sự hưởng kiến vĩnh phúc. Hưởng kiến có nghĩa là chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài. Tất cả những từ ngữ đó đều diễn tả về thiên đàng. Thế còn luyện ngục thì sao? Anh em tin lành có nhìn nhận luyện ngục không? À không. Người Công giáo của chúng ta thì tin có luyện ngục. Thế mình dựa vào đâu? mình dựa vào suy luận của loài người hay là mình dựa vào Kinh Thánh, dựa vào lời Chúa? Chúng ta dựa vào lời Chúa chứ. Thế ở đây tôi trích là một vài đoạn này, sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 chương 12 câu 46 nói thế này này: ông Giu-đa Ma-ca-bê đã dâng hy lễ đền tội cho những người quá cố để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Nếu nói như vậy đó thì giả thiết là phải có một nơi mà những người đã chết rồi đang bị giam giữ và đang được thanh luyện thì ông ấy mới dâng hy lễ đền tội để cầu cho họ chứ, phải không? Mà đây là từ trong Cựu Ước à. Bản văn này hay được đọc ở trong lễ an táng. Ông Giu-đa Ma-ca-bê đem 5.000 quan tiền về Jerusalem. Thế có người lên đọc sách thánh đọc không rõ là đem 5.000 quân tiến về Jerusalem. Không có chuẩn bị trước là lên đọc vội rồi thì thấy như vậy là nó vần mà. Ở trong Tin Mừng Matthew chương 12 câu 32, Chúa Giêsu nói một câu mà chúng ta khá quen. Ngài khẳng định rằng ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Có ai trong lớp nhớ cái bối cảnh mà Chúa Giêsu đưa ra lời khẳng định này không? Cái bối cảnh đó là gì? Cái bối cảnh đó là khi Chúa Giêsu trừ quỷ thì những người chống đối Ngài mới nói rằng ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Không những không nhìn nhận cái phép lạ Chúa Giêsu làm như là dấu hiệu cho thấy Ngài từ Thiên Chúa mà đến, mà còn kết luận ngược lại nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Minh tri cố phạm, biết rất rõ mà vẫn cứ cố tình chống lại. Thì lát nữa chúng ta nói đến hỏa ngục. Thế nhưng mà điều được nhấn mạnh ở đây này là cả đời này lẫn đời sau. Như vậy giả thiết là có những tội mà ở đời sau chúng ta được tha thứ, đúng không? Có những tội mà sau khi chúng ta chết rồi, Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Và như thế giả thiết có một tình trạng ở đó mình được Chúa thanh luyện nên thanh khiết hơn. Còn Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 15, đoạn dài lắm nhưng mà tôi trích cho các anh chị một câu thôi. Công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt, tuy nhiên bản thân của người ấy sẽ được cứu như thể băng qua lửa. Nguyên văn á, băng qua lửa. Thế thì dựa vào những câu kinh thánh này, giáo lý Công giáo nói với chúng ta về luyện ngục. Luyện ngục là sự thanh luyện cuối cùng. Nói đến sự thanh luyện cuối cùng có nghĩa là sự thanh luyện đã bắt đầu từ hôm nay trong cuộc đời này. Nhưng đây là sự thanh luyện cuối cùng dành cho những người được Chúa chọn. Và như vậy cái sự thanh luyện đó nó khác hẳn cái hình phạt hỏa ngục. Những người này chắc chắn là được cứu, nhưng để xứng đáng với sự thánh thiện và thuần khiết của Thiên Chúa Chí Thánh thì họ cần phải được thanh luyện. Đây là lý do mà một vài vị thánh nói rằng luyện ngục là sự thanh luyện nhưng trong niềm vui. Niềm vui Bởi vì chan chứa hy vọng mình chắc chắn được cứu. Nhưng cần phải thanh luyện thôi. Thì chúng ta nói đến luyện ngục đầy vẻ u buồn. Nhưng mà một vài vị thánh thì diễn tả luyện ngục là sự thanh luyện trong niềm vui. Thế rồi giáo lý Công giáo nói đến lửa thanh luyện. Đối với một số tội nhẹ thì phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện. Chúng ta có thể hiểu lửa ở đây đó là chính tình yêu của Chúa. Hình như có lần tôi chia sẻ với các anh chị một suy niệm của Thánh Gioan Thánh Giá, là vị thánh có kinh nghiệm thần bí rất sâu sắc. Ngài cũng là một nhà thơ, cho nên Ngài dùng những hình ảnh và ngôn ngữ thi ca để diễn tả kinh nghiệm thần bí của Ngài. Và có lần Ngài nói đến lửa. Ngài sống trong một đất nước mà mùa đông lạnh lẽo, và thời đó chưa có cái thứ sưởi ấm bằng ga như bây giờ, chủ yếu là người ta dùng củi. Thế thì một khúc củi mà ở ngoài sân mùa đông lạnh lẽo, cái làn da của nó xám ngoét à, thì ông chủ mới đem vào trong nhà và quăng vào trong lò lửa. Thế thì khi mà mới được quăng vào trong lò lửa như vậy thì khúc củi nó vô cùng hạnh phúc, bởi vì nó ấm áp quá sức. Cái làn da xám của nó bây giờ ửng hồng lên, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà đấy chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Cái giai đoạn thứ hai là ngọn lửa nó ngoạm lấy khúc củi, và sức nóng của lửa đẩy từ trong ra, khiến cho ít chất nhựa nó xì ra bên ngoài, nó bốc mùi khó ngửi, và đồng thời làn da sần sùi đen đủi sâu xa lắm. Và giai đoạn đó kéo dài. Rồi đến cái giai đoạn cuối cùng á, thì củi nó không còn là củi nữa, mà nó nên một với lửa. Để làm gì? Để đem ánh sáng, để đem hơi ấm cho con người. Cái hình ảnh đầy chất thi ca đó, nó diễn tả hành trình thiêng liêng đời sống tâm linh của chúng ta. Thường là chúng ta thích ở lại trong giai đoạn đầu tiên, được Chúa ôm ấp vỗ về, xin gì được nấy, nhiều ơn lắm, mình muốn ở lại cái giai đoạn đó. Nhưng thực sự nếu mà mình muốn đi xa trên con đường trọn lành, phải chấp nhận cái giai đoạn đêm tối của đức tin, giai đoạn được Chúa thanh luyện, cái giai đoạn mà tình yêu của Chúa như ngọn lửa làm cho mình thấy rõ sự ích kỷ, kiêu căng, tội lỗi nhỏ mọn, đủ thứ sâu xa của mình. Và giai đoạn thanh luyện nó kéo dài lắm. Để rồi cuối cùng những ai mà vươn đến sự trọn lành đó thì được tình yêu Chúa chiếm đoạt, chiếm hữu hoàn toàn, để cuộc đời của người đó trở thành ánh sáng, trở thành hơi ấm cho bao nhiêu linh hồn. Thánh Gioan Thánh Giá dùng cái hình ảnh đó mà tôi rất là thích. Thế thì chúng ta cũng có thể hình dung Chúa thanh luyện mình như vậy đó, bằng tình yêu của Chúa. Và sự thanh luyện ấy nó bắt đầu từ bây giờ. Cho nên có những lúc mà cuộc đời mình gặp khó khăn, thử thách, thì ước gì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh này, để thấy là Chúa đang thanh luyện mình trở nên thánh thiện, tốt lành hơn. Và nếu mình chấp nhận sự thanh luyện của Chúa ngay từ bây giờ trong cuộc đời này, thì hy vọng sau khi chết, Chúa cũng thanh luyện tiếp ấy, nhưng mà nó ngắn ngắn thôi. Chứ còn nếu bây giờ mà mình từ chối sự thanh luyện của Chúa, thì trước sau thì Chúa cũng phải thanh luyện thôi. Thì chắc là dài lắm ấy. Chúng ta không thể đếm theo cái kiểu thời gian của loài người, nhưng mà gợi ý như vậy thôi. Có được cuối cùng là hỏa ngục. Cái câu hỏi đặt ra là thế này: làm sao có thể dung hòa giữa Thiên Chúa là tình yêu với hỏa ngục được? Chứ gọi Thiên Chúa là tình yêu thì Chúa phải tha thứ chứ. Đã gọi Chúa là cha giàu lòng thương xót thì Chúa phải bao bọc chở che chứ. Tại sao mà lại có hỏa ngục được? Cho nên nhiều người, người ta không chấp nhận có hỏa ngục. Thế bây giờ khi mình đọc lại Kinh Thánh thì làm sao? Thánh Gioan viết ở trong thư thứ nhất của Ngài, chương 3 câu 15: phàm ai ghét anh em mình thì ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết không có kẻ sát nhân nào mà có sự sống đời đời ở lại trong nó. Anh chị và các bạn biết là Thánh Gioan là vị thánh nhấn mạnh đặc biệt đến tình yêu. Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến anh em thì người ấy là kẻ nói dối. Hãy nhấn mạnh đặc biệt đến tình yêu. Rồi khi chúng ta đọc Tin Mừng Matthew ở chương 13, câu 41 đến câu 42. Ở trong lớp này có ai nhớ chương 13 trong Matthew về chủ đề gì? Về các dụ ngôn. Dụ ngôn về nước trời. Tập trung ở chương 13. Thực sự tôi bắt các anh chị nhớ thì tôi cũng hơi quá đáng, là bởi vì tôi thì đọc lời Chúa không phải chỉ cho bản thân mà còn có bổn phận, cho nên là nhiều năm rồi thành thử nó dễ nhớ. Còn các anh chị tự nhiên tôi hỏi sao mà nhớ được. Ở chương 13 của Matthew là tập trung những dụ ngôn về nước trời. Thế thì ở đó chúng ta gặp cái câu này: Chúa Giêsu nói con người sẽ sai các thiên thần tập trung mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lửa. Và có một dụ ngôn nữa thì không ở chương 13 mà ở chương 25, các anh chị dễ nhớ hơn. Dụ ngôn về ngày phán xét chung á, thì có thể sau này chúng ta nhắc tới khi nói đến phán xét chung. Ở một chỗ khác cũng Tin Mừng Matthew chương 7 câu 13 đến 14 thì quen thuộc với chúng ta hơn: hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Những câu Kinh Thánh đó nói khá rõ: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Rồi con người sẽ tống những kẻ gian ác ra khỏi nước của Ngài. Rồi cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Nói khá rõ. Thế dựa vào lời Chúa như vậy, giáo lý Công giáo trình bày về hỏa ngục. Và lúc nãy tôi có đặt ra vấn nạn là làm sao có thể nói Thiên Chúa là tình yêu mà đồng thời lại bảo nó có hỏa ngục được. Thế thì thưa, hỏa ngục á, không phải là Thiên Chúa ném chúng ta vào đó, cho bằng là chính chúng ta tự quyết định. Tôi nhắc lại một cái câu chuyện thiền đã từng kể cho các anh chị. Một ông giáo sư dạy triết học, nghiên cứu về Phật giáo, lên trên núi gặp một vị sư mà người ta nói là đắc đạo để hỏi về Phật pháp. Ông ta lên gặp vị sư đó và ông ta nói là: thưa sư cụ, tôi nghe người ta nói là sư cụ đắc đạo, cho nên tôi lên để lĩnh hội sư cụ về Phật Pháp. Thế nhà sư mời vào trong phòng khách. Vừa mới ngồi xuống cái thì ông giáo sư triết học mới bắt đầu nói về Phật giáo thế này, Phật giáo thế kia. Nói say sưa, nói sùi một mép ra mà vẫn nói. Thế thì nhà sư rất là bình tĩnh. Ông ấy đem bình trà rồi đem ấm nước ra. Và bắt đầu ông ấy hãm trà rồi ông ấy rót vào từng tách một. Khi ngài rót đầy rồi thì ngài cứ vậy ngài rót thôi. Cái ông giáo sư này nghĩ trong bụng, bảo cái ông già này chắc là mắt kẻm nhẻm, không thấy. Thế cho nên là mới nói với sư cụ là: thưa thầy, nước nó chảy tràn hết ra ngoài rồi, thôi thầy đừng có rót nữa. Thế thì lúc đó nhà sư đó mới nói: tâm trí ông nó giống như cái tách trà này nè. Ông lên đây ông bảo ông ấy hỏi tôi về Phật Pháp, mà từ nãy giờ tôi có nói được câu nào đâu, toàn ông nói không à. Cho nên bây giờ đó, nếu mà tôi có nói đi nữa thì cũng giống như là tôi rót nước vào cái ly nước đã đầy, nó chỉ tràn ra ngoài, không ích lợi. Giống như nước đổ đầu vịt. Cái hình ảnh đó giúp cho mình thấy không phải là Thiên Chúa không yêu thương và thương xót chúng ta, nhưng tình yêu và lòng thương xót của Chúa như dòng nước chảy vào linh hồn mình mà nó ra ngoài hết. Bởi vì những con người này đầy tự mãn, những con người này hoàn toàn tự ý khước từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên hỏa ngục không phải là Thiên Chúa ném chúng ta vào, mà hỏa ngục là do chính chúng ta tạo nên bằng sự cố chấp của mình, bằng sự kiêu căng tự mãn của mình. Và điều đó nó xảy ra khi mà một người nhắm mắt lìa đời nhưng vẫn đầy kiêu căng tự mãn, không nhìn nhận có một đấng là tình yêu và là lòng thương xót. Một mình tôi là đủ. Hoàn toàn tự ý khước từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chứ không phải Thiên Chúa không yêu thương. Thành thử ra giáo lý về hỏa ngục nói riêng, cũng như là về luyện ngục, về thiên đàng, tất cả đều là lời kêu gọi chúng ta ý thức rằng mình phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình trong cuộc đời này. Trước sau gì mình cũng phải trả giá thôi à. Một hình ảnh rất quen thuộc của phương Đông và cũng là một trò chơi của trẻ thơ. Lúc chúng ta còn nhỏ, ra bờ hồ, mình lấy một hòn đá, mình ném xuống dòng nước. Anh chị có nhớ không? Nó tạo thành những vòng tròn, phải không? Những vòng tròn nó cứ vậy lan ra. Và khi nó chạm đến bờ hồ thì làm sao? Nó lan lại. Rồi cuối cùng, nó đập vào mình thôi. Nó đập vào hòn đá thôi. Nó trở về đó. Cho nên tất cả những hành động, hành vi của chúng ta làm, trước sau gì cũng phải trả giá. Mình không phải trả lẽ trước mặt Chúa trong cuộc đời này thì ở đời sau. Thành thử ra giáo lý về sự sống đời sau đó là một lời mời gọi để mình ý thức trách nhiệm về cuộc đời của mình. Mình sống cuộc đời này có một lần thôi và mình chịu trách nhiệm về cuộc đời. Không ai trong chúng ta là không có tội cả. Người ta kể chuyện vui ấy là bảo là Ở một giáo xứ kia có ông giáo dân ông ấy chết rồi, ông cha xứ nó cũng chết nữa. Rồi lên đến cửa thiên đàng thì ông thánh Phêrô ông ấy giao cho cục phấn, rồi cứ leo lên cái cầu thang đó. Bao nhiêu tội thì đánh dấu ở đấy. Rồi vào thiên đàng. Ông giáo dân này ông ấy đang leo cầu thang, ông ấy đánh thì thấy ông cha xứ ở trên đi xuống. Ông hỏi bảo đi đâu đó, bảo đi tìm phấn hết rồi. Không có ai trong chúng ta là không có tội hết á. Tội nhiều, tội ít nhưng mà ai cũng có hết rồi. Ý thức về sự yếu đuối tội lỗi của mình để mình cố gắng. Và đồng thời là một lời kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức và phải khiêm tốn, ăn năn hối cải. Tôi mới đầu tuần vừa rồi đi làm lễ an táng cho một linh mục ở trong địa phận. Nhiều anh chị ở đây chắc cũng có nghe. Ngài mới có 55 tuổi. Và chết rất bất ngờ. Thực sự thì cách đây mấy năm Ngài đã bị tai biến mạch máu não, đi lại rất vất vả, cho nên cũng có thể thấy là không lâu lắm. Nhưng dẫu sao đi nữa thì mới hôm nào tôi còn thấy Ngài đi vào trong trung tâm này. Rồi đến hôm đấy tôi được báo tin, tôi ngỡ ngàng hết sức rồi. Tôi điện thoại tôi hỏi lại ông cha phụ tá ở đó thì thấy kể là 4:30 sáng thức dậy, cha phụ tá đi làm lễ một nhà thờ khác, thì cũng cái giờ đó thông thường phòng của gia xứ là bật sáng. Hôm đó không thấy thì chỉ nghĩ là ngài mệt thôi, thử ra thì cũng không gõ cửa gì. Xong xuôi rồi đến 7:00 sáng thì có việc cần phải gặp. Đi vào thì thấy cửa đóng, không còn cách nào mà vào nữa, hồ nghi là có gì nguy hiểm. Phải tìm cách trèo cửa sau để vào, vào đến nơi thì chết rồi. Cha còn chụp hình lúc đó cho tôi xem mà tôi thấy rất là thương tâm. Thành thử ra, giáo lý về sự sống đời đời cũng còn là một lời kêu gọi chúng ta tỉnh thức và khiêm tốn, sám hối, ăn năn. Bởi vì không ai trong chúng ta dám tự hào trước mặt Chúa là mình thánh thiện cả. Thưa các anh chị, bây giờ cũng đến giờ rồi, chúng ta ngưng ở đây. Rồi tuần sau thì sẽ đi tiếp bài cuối cùng. Thánh Gioan Thánh Giá, một vị thánh có kinh nghiệm thần bí, vừa cao siêu vừa sâu sắc, Ngài nói với chúng ta rằng, vào lúc đời xế bóng, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, Chúa xét xử chúng ta chủ yếu là về tình yêu. Vậy thì đối diện với lời nhắc nhớ này của Thánh Gioan Thánh Giá và đối chiếu với tình trạng tâm hồn hiện tại với đời sống hiện tại của mình, mỗi người chúng ta nghĩ gì và mình nên làm gì? Xin Chúa tha thứ cho chúng ta nếu lòng chúng ta còn có những hận thù, căm ghét, những tính toán ích kỷ, kiêu căng, những gì đi ngược lại với tình yêu mà Chúa sẽ xét xử chúng ta. Và chúng ta cùng nhau kết thúc giờ học hôm nay bằng lời cầu nguyện của Thánh Augustino. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng danh Chúa muôn đời. Amen. Đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị về bình an.